Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1617, ổn định trận cước. Chúng ta một nhóm người này, trùng trùng điệp điệp, chỉ là đến tự xuyên tỉnh đạo môn cao thủ liền có 17-18 cái. Ngoài ra còn có ta cùng Lý Siêu hai người, chúng ta những này cũng coi như là ngoại viện. Xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cùng Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt cao thủ cũng có mười mấy cái. Trừ cái đó ra, càng có rất nhiều súng ống đầy đủ đặc công nhân viên xen lẫn trong đó. Này thanh thế không thể bảo là không to lớn. Khi trời tối sau, ăn uống no đủ chúng ta lập tức bị chia làm hai nhóm. Mỗi một nhóm người ở trong phân biệt có đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người hỗn tạp. Cùng một chỗ, tự nhiên, ta cùng Lý Siêu một người một tổ. Hai chúng ta vừa thấy mặt liền vật lộn. Tổ điều tra đặc biệt chính là sợ chúng ta tại nửa đường thượng đánh nhau cho nên mới đem chúng ta cho cố ý tách ra. Ta cùng Tăng Lão Gia Tử đám người một tổ. Hướng phía dòng sông Thượng Du một đường tìm đi. Kia Lý Siêu cũng đi theo 20-30 cao thủ hỗn tạp cùng một chỗ. Hướng phía dòng sông Thượng Du mà đi, tới đối phó du thi người không có kẻ yếu, đám người cũng đều có các loại tìm kiếm du thi biện pháp. Cũng tỉ như ta bên này một đoàn người, cái kia núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân, cầm trong tay chính là một cái la bàn, thông qua la bàn kim đồng hồ chuyển động, tới phán đoán địa mạch tinh khiết cùng âm khí hướng đi. Từ đó đánh giá ra kia du thi chỗ. Nhưng mà, kia du thi nếu là một bộ cực phẩm cương thi, hơn nữa còn có chính mình suy nghĩ, tự nhiên hiểu được như thế nào tránh né người truy tung. Cho dù là la phán định vị cũng không nhất định có thể xác định kia du thi chỗ ẩn thân. Trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến tổ điều tra đặc biệt người là lấy ra một loại máy móc, cùng loại với thăm dò sinh mệnh nghi đồ vật. Bất quá tổ điều tra đặc biệt, những dụng cụ này cũng không phải là dùng để tìm kiếm sinh mệnh tồn tại, mà là đưa qua tổ điều tra đặc biệt nghiên cứu khoa học cơ cấu cái kia chứa qua. Có thể thông qua loại này máy móc, tìm kiếm kia du thi tồn tại, loại này máy móc cũng là tìm kiếm âm mạch đồ vật. Đoán chừng là tổ điều tra đặc biệt nghiên cứu khoa học cơ cấu tự hành nghiên cứu phát minh. Đối với chúng ta loại này chính thống người tu hành, từ trước đến nay là không nhìn chúng loại này máy móc. Đừng nói máy móc, liền những cái kia đạo môn chân tu đạo trưởng, căn bản ngay cả điện thoại đều khinh thường dùng, bởi vì quấy nhiễu chính mình tu hành. Kỳ thật, ta cũng là cảm thấy không quan trọng, điện thoại quấy nhiễu đối tự thân tu hành ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thậm chí nói có thể bỏ qua không tính. Bất quá, tại nhiều khi, ta đều là làm điện thoại duy trì tắt máy trạng thái. Chỉ có dùng đến hoặc là thanh nhàn xuống tới thời điểm mới đưa điện thoại kia mở ra. Chủ yếu vẫn là trong lòng nhân tố. Dù sao hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng. Tổ điều tra đặc biệt người dùng hiện đại hóa máy móc tìm kiếm du thi. Bên cạnh ta đại đa số xuyên tỉnh cùng Sơn Thành đạo trưởng đều dùng la phán định vị. Mà ta, liền lợi hại, ta lấy ra chính là phục thi pháp xích. Đây là nhà chúng ta tiên tổ gia lưu truyền xuống pháp khí. Càng là kia Mao Sơn tổ sư gia từng dùng qua. Pháp khí này vừa mới hiện ra, lập tức lóe mù đám người hợp kim sát mắt. Trong mắt đều hơi kém bay ra ngoài. Những này đạo môn người có quyền, cho dù không biết này phục thi pháp xích là bảo bối gì, bất quá cũng đều có thể cảm nhận được này phục thi pháp xích trên người ẩn chứa linh lực. Tuyệt đối là hiếm có hiếm thấy chân bảo. Đám người nhao nhao vây quanh xem, đối bảo bối này khen không dứt miệng. Có chút rất lớn tuổi đạo trưởng, biết nhà ta cao tổ gia, tự nhiên cũng biết ta này phục thi pháp xích lợi hại. Bởi vì năm đó cao tổ gia liền dựa vào những pháp khí này tung hoành giang hồ. Chẳng qua hiện nay những pháp khí này đều rơi vào trong tay của ta. Nhưng là, đại đa số người mặc dù nghe nói qua này phục thi pháp xích tồn tại, nhưng không có gặp qua hình dạng thế nào, nhao nhao vây quanh nhìn một hồi, mới tán đi từng người bận rộn. Ta cầm phục thi pháp xích, thôi động linh lực, cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa. Ngay từ đầu, kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi còn có chút lấp lóe mấy lần. Khí tức 10 phần yếu ớt, có thể là kia du thi lúc trước đúng là đã từng tới nơi này. Cho nên phục thi pháp xích có thể cảm nhận được khí tức của nó. Thế nhưng là này du thi đã rời đi một đoạn thời gian, chỉ để lại một ít mùi tại, càng là hướng thượng du đi, cái mùi này càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng phục thi pháp xích chớp liên tục đều không tránh một chút. Hướng thượng du một chút đi 3-5 cây em tả hữu thời gian. Ta liền cho ra một cái quyết đoán. Hoặc là kia du thi che giấu quá tốt rồi. Liền phục thi pháp xích cũng không cảm giác được nó tồn tại. Hoặc là chính là kia du thi cũng không có hướng thượng du mà đi, mà là trực tiếp hướng phía hạ du đi. Hiện tại kia du thi hành tung lơ lửng không cố định, đánh một súng đổi chỗ khác, ai cũng nháo không được nó rốt cuộc là hướng phương hướng nào đi. Cái này có chút khó làm, chúng ta đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn trong tay pháp khí, tất cả mọi người là vô kế khả thi bộ dáng, trọn vẹn dọc theo bờ sông đi tầm 10 cây em lộ trình. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Xem ra muốn tìm được cỗ kia du thi cũng không phải là rất dễ dàng sự tình. Dù sao tổ điều tra đặc biệt người đều ở đây tìm hơn nửa tháng, vẫn luôn không thu hoạch được gì. Sao có thể chúng ta tới đến nơi đây, lập tức liền có thể tìm tới kia du thi ẩn thân chỗ. 3-4 giờ đi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Cuối thu thời gian, ban đêm đã có chút lạnh. Này hoàng hà nước mãnh liệt chảy xuôi, phát ra rầm rầm tiếng vang, nhưng lại nghe không được chung quanh có cái gì côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Hết thảy đều là bởi vì này du thi quá hung, phàm là nó đi qua địa phương, trong vòng 3 ngày hết thảy chim thú sâu kiến cũng không dám tới gần phương viên 3 dặm bên trong. Cách đại gia hỏa tìm nửa ngày đều là không thu hoạch được gì. Thế là tăng lão liền ra hiệu đám người dừng lại, nghỉ chân một chút lại tiếp tục tìm kiếm. Bất quá ta có một loại dự cảm, ta cảm giác kia du thi rất có thể là tại hạ du. Chúng ta hướng thượng du đi, kia du thi khí tức là càng lúc càng mờ nhạt. Những này phục thi pháp xích đều có cảm ứng được, tìm một chỗ coi như bình ổn địa phương. Đám người nhao nhao tìm cái địa phương ngồi xuống. Tăng lão trấn an chúng nhân nói, chư vị không nên nản chí ủ rũ. Lão phu ở gần đây đều ngồi chờ hơn nửa tháng, vẫn luôn tìm không thấy kia du thi hành tung. Nó cũng là che giấu quá sâu một chút. Bất quá ta tin tưởng chúng ta đại gia hỏa cuối cùng nhất định vẫn là có thể có bắt được nó. Nó hiện tại mới phát hiện thế hơn nửa tháng, giết người còn không nhiều. Nhất định phải thôn phệ hết rất nhiều người sống hồn phách. Này du thi mới có thể ngủ say tiến hóa. Nó trước mắt giết người còn chưa đủ, khẳng định vẫn là sẽ ra ngoài làm ác. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Nói tăng lão gia tử nói rất đúng. Nhưng mà, mọi người ở đây ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, tăng lão chuyển được một cái điện thoại. Điện thoại này vừa mới kết nối, đối diện không nói thượng hai câu, tăng lão gia tử sắc mặt liền đại biến lên, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi, làm sao, các ngươi tìm được, ở chỗ nào? Vừa nghe đến tăng lão gia tử nói chuyện giọng điệu, đám người nhao nhao từ dưới đất đứng lên, tất cả đều nhìn về phía tăng lão gia tử. Lúc này, tăng lão gia tử liền vội vàng gật đầu lại đến, tốt tốt tốt. Các ngươi trước chờ, nhất định phải ổn định trận cước, không nên khinh cử vọng động. Lão phu cái này mang theo số lớn nhân mã chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,